Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 94, sớm như vậy ai dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt anh thay đổi quá nhanh. Tiểu đoàn trưởng Cố có chút phản ứng không kịp. Đợi đến khi phản ứng lại, Tần Chí Viễn đã chạy xa. Chỉ tức nhỏ tiếng mắng chửi với bóng lưng của anh. Thằng cha già này đã kết hôn mà vẫn còn tính khí xấu xa đó. Cẩn thận vợ bị anh dọa chạy mất đấy. Tần Chí Viễn xem như không nghe thấy. Sau khi chạy hai vòng thì bắt đầu tập thể dục. Thời gian tập thể dục đều cố định nửa tiếng đồng hồ. Đợi thời gian kết thúc thì cũng mới hơn 7 giờ sáng. Lúc này hậu cần bên kia chắc đi làm. Nhưng mà anh vẫn đến nhà ăn một chuyến để mua đồ ăn sáng trước. Có người lại thấy anh mua cơm. Ngạc nhiên hỏi. Phó đoàn Tần, không phải anh kết hôn rồi sao? Vợ anh hôm nay không nấu bữa sáng cho anh à? Tần Chí Viễn khẽ liếc nhìn người đó một cái. Sớm như vậy, ai dậy nổi? Một đám người, bọn họ nhiều người như vậy không phải người sao? Tần Chí Viễn cũng không quan tâm đến phản ứng của họ. Chỉ xếp hàng mua đồ ăn sáng rồi về nhà. Chỉ là lúc anh về đến nhà, Ôn Như Ý vẫn còn đang ngủ. Anh ngồi trên giường một lúc, sờ vào mặt cô, cuối cùng thấy cô chưa tỉnh. Anh quyết định trực tiếp đến bộ phận hậu cần. Anh nghiến răng nghiến lợi phát thề. Nếu như hôm nay anh không mang được chiếc giường mới về, anh không phải họ Tần. Đợi đến lúc Ôn Như Ý thức dậy, người đàn ông vốn dĩ ngủ dưới đất đã không thấy bóng dáng đâu. Trên giường chỉ có tấm thảm được anh gấp ngay ngắn. Cô nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ sáng, tiếng kèn lệnh của bộ đội nhiều như thế, vậy mà cô cũng không nghe thấy gì, còn có thể ngủ đến giờ này, xem ra hôm qua thật sự quá mệt. Cô nằm trên giường một lúc, bụng kêu lên, cô đứng dậy ra khỏi phòng thì nhìn thấy bánh bao và cháo do người đàn ông để lại trên bàn. Khóe môi cô bất giác cong lên. Sau đó cô cầm chậu rửa mặt ra ngoài vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa xong, Kim Quế Hoa ở kế bên đi ra. Chào hỏi với cô, Kim Quế Hoa cười nói. Tiểu Ôn, em mới dậy à, tối qua ngủ không được sao? Ôn Như Ý vừa nghe câu nói này thì nhớ đến chuyện tối qua. Cô giả vờ như không có chuyện gì. Giải thích, cũng được, chỉ có chút lạ chỗ. Kim Quế Hoa nhìn sắc mặt cô đỏ ửng, nên cũng không nhắc chuyện tối qua nữa. Em ăn sáng chưa? Ôn Như Ý cười đáp cô ấy. Lát nữa em ăn. Kim Quế Hoa lại hỏi. Chỗ chị có mì, em có muốn ăn chút không? Ôn Như Ý nhìn xuống nói. Không cần đâu chị, em cảm ơn. Chí Viễn có mua đồ ăn sáng cho em rồi. Kim Quế Hoa chậc một tiếng trong lòng. Tiểu Tần này không tồi đấy, lúc trước tính tình xấu như thế, bây giờ kết hôn, hình như tốt hơn chút, xem ra tình cảm hai vợ chồng trẻ không tệ, chả trách tối qua giường sập luôn. Tiểu Tần được nha, lúc trước chưa từng thấy cậu ấy cần mẫn như vậy, xem ra là một người thương vợ, khóe mắt cô ấy có ý cười, Ôn Như Ý cứ cảm thấy cô ấy đang cười sự xấu hổ tối qua của họ. Cho dù mặt cô có dày hơn nữa, cũng hơi đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề. Chị Quế Hoa, em lấy ít kẹo cưới cho chị nhé. Nói xong, cô vào phòng lấy ít kẹo cưới và bánh ra. Kim Quế Hoa thấy cô xấu hổ, cũng không định chọc cô nữa. Hái ít đậu, dưa leo với cà chua trong sân cho cô. Ôn Như Ý nhìn sân vườn nhà Kim Quế Hoa xanh tươi. Lại nhìn sang sân bên cạnh trống trải của nhà họ. Cái gì cũng không có. Trong lòng cô đã có một số dự định. Gà vịt gì đó cô cũng không định nuôi. Thối và ồn quá, cô sẽ chịu không nổi. Nhưng mà rau xanh thì nhất định phải trồng. Nếu không ngày nào cũng đi mua thì phí tiền quá. Sau khi cảm ơn Kim Quế Hoa, Ôn Như Ý mang thu hoạch bất ngờ về phòng. Sau khi ăn sáng xong, cô mang quần áo ngày hôm qua của hai người đi giặt. Cũng không biết có phải do hôm qua bị ngã, mà mới giặt mấy bộ đồ. Cô cứ cảm thấy cơ thể nhức mỏi. rất là mệt. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô cảm thấy không đúng, vì thế đi vệ sinh. Cô từ phòng vệ sinh bước ra, nghỉ ngơi một lúc thì Tần Chí Viễn đã quay về. Vẻ mặt anh rất vui, tay thì cầm hộp cơm, bước chân vội vàng đi vào. Nhìn thấy cô, anh nói, xong rồi, bộ phận hậu cần đồng ý với anh Triều sẽ mang giường đến cho chúng ta. Cách chương.